Chương 93, Diệt Sĩ Phân Bộ. Chương 93, Diệt Sĩ Phân Bộ Ta Thiên, làm sao có khả năng một đám công nhân viên vọt vào, một mặt khó có thể tin vẻ mặt. Bọn hắn những này mờ ơ y chu cờ tuổi người, gặp ma nhờ mẹ nhất ma lực gần sóng, cũng chính là tứ thiên vương loại kia thánh thập đỉnh cao. Mà hiện tại, Lữ Trác Quang ám chi hồ ma lực, đã đứng ở Ngụy Thâm Nguyên đỉnh cao nhìn trước mắt cái kia ma lực ghi chép trang bị, phát sinh bùm bùm âm thanh, mặt trên con số trực tiếp đến 9999 cực hạn, không ngừng mà phát ra cảnh báo tiếng, bọn hắn liền dại ra đứng ở nơi đó, không biết làm sao bây giờ. Tiểu tử, ngươi rất mạnh còn trẻ như vậy liền năng lực nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh thế nhưng, ngươi QNZ không thể cùng si đối kháng nếu như ngươi năng lực nhận sai, gia nhập si. Tất cả những thứ này cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn năng lực dành cho ngươi thánh thập đại ma đạo vô thượng vinh quang thân phận cảm nhận được Lữ Trác này sợi trước đây chưa từng thấy sức mạnh ma nhờ me. Nghị trưởng thay đổi sắc mặt, giọng nói vừa chuyển, QNZ không giống vừa nãy như vậy cứng rắn. Nhưng Lữ Trác chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, cút đối với cái quyền lợi này hơn tâm, đến hiện tại còn muốn loại này mời chào giấc mộng đẹp của hắn. Thậm chí đến lúc sau trực tiếp phản bội đến Minh Phủ cánh cửa bên kia nghị trưởng, Lữ Trác là không có một tia hảo cảm. Ngươi nghị trưởng vẻ mặt cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi, mặc dù là tưởng nhậm thể, nhưng cùng bản thể không khác, trên mặt QNZ hiện ra gân xanh lộ ra ngoài nành tranh vẻ. Tiểu tử, thì không phải là ngươi có thể đối kháng dù cho sức mạnh của ngươi mạnh hơn ngươi có biết, cùng si đối kháng, không chỉ ngươi hội thịt nát xương tan, liền ngay cả ngươi công hội cũng sẽ bị triệt để tiêu diệt. Nghe được câu này, Lữ Trác vẻ mặt từ lạnh lẽo đông nhiên trở nên bình tĩnh lại. Nếu như là đặc biệt người quen biết hắn, đều biết, hiện tại loại yên tĩnh này trạng thái Lữ Trác, trái lại là đáng sợ nhất, bởi vì hắn đã động sát ý ta ghét nhất người khác uy hiếp lạnh lùng nhìn nghị trưởng. Lữ Trác khí thế trên người, vi vi vừa thu lại sau đó, lại một lần nữa bạo phát lần này, so với vừa nãy muốn mãnh liệt nhiều lắm. Trực tiếp liền nghiền ép ở một đám nghị trưởng cùng nghị viên trên người vì không khác nhau đối xử, Lữ Trác lần này liền un tờ QNZ không có buông tha. Ẩm Lữ Trác thân thể vẫn không nhúc đích, nhưng dưới chân hắn mặt đất, gần giống như chịu đến vạn quân lực chấn áp, từng tấc dạn nước. Dường như mạng nhện hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra đi. Toàn bộ phòng khách triệt để đổ nát, ngoại trừ Lữ Trác sau lưng nghệ giả cùng nặt bên ngoài, tưởng niệm thể toàn bộ nổ tung. Tất cả mọi người đều bị cơn khí thế này cho đánh ra ngoài. Sau đó, toàn bộ xì phân bộ, QNZ ở Lữ Trác tức giận bên dưới, triệt để tan vỡ so với, nặt vừa nãy làm phá hoại, quả thực cháu đi thăm ông nội như thế. Vài tên nghị viên QNZ nghị trừa NZ tưởng nhậm thể. Trực tiếp bị khí thế của hắn nghiền ép miễn cưỡng nổ tung, hóa thành từng đạo ma lực quang cầu. Sau lưng Lữ Trác nặt cùng nghệ ra, tuy rằng Lữ Trác hết sức tách ra bọn hắn, nhưng bọn hắn QNZ có thể cảm nhận được này sợi thông thiên triệt địa. Phảng phất đang đối mặt thiên địa tinh không phiêu miểu phương xa, thì trong tổng bộ, nghị trưởng sắc mặt trắng nhợt. Phẫn nộ tiếng gầm gừ xuyên qua phòng của mình. Đáng ghét, hắn thật sự dám cái khác các nghị viên. Cũng đều là rên lên một tiếng, Lữ Trác sức mạnh. Xuyên thấu qua tưởng niệm thể, QNZ trực tiếp chấn động đến bọn hắn, nhượng trên mặt của bọn họ đều mang theo ngơ ngác vẻ mặt. Cái kia người làm sao sẽ mạnh như vậy, hắn là ai đáng chết? Nhanh lên một chút mở ra tổng bộ hội nghị. Unter đang ngồi ở trong phòng của mình, tưởng nghiệm thể bị phá hủy, NaNZ nhưng không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Này cố nhiên có Lữ Trác hết sức bảo vệ tình huống ở bên trong, QNZ có NaNZ thời gian tu luyện chi hổ công hiệu. QNZ không đội vã, NaNZ nhẹ nhàng cầm lấy trên bàn cái chén, chậm rãi thưởng thức hớp trà, lộ ra một cái quyến rũ mỉm cười. Lữ Trác thật là một bá đạo nam nhân. Không đề cập tới giờ khả cờ Na Y đã triệt để loạn tung lên cân si tổng bộ, lại nói cân si phân bộ bên này, bị Lữ Trác vừa nãy coi rẻ cân si lời nói kinh sợ đến mức dại ra hệ ra, ở cân si phân bộ cho Lữ Trác triệt để phá hủy sau đó, Phương mới phản ứng được. Lữ Trác ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Hệ ra nhìn Lữ Trác, vẻ mặt có chút phẫn nộ, bởi vì này không chỉ là Lữ Trác chuyện của một cá nhân. Nhất định sẽ đem gì tài toàn bộ công hội QNZB liên lùi tơ y nhìn ấy ra, Lữ Trác trên mặt ý lạnh biến mất, lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, nói, ta đương nhiên biết ta đang làm gì, bọn hắn muốn bắt ngươi, ta không cho bọn hắn chảo nhưng là người tên ngu ngốc này, ngươi biết đây chỉ là đi cái quá trận mà thôi à. Ấy ra một mặt đau đầu, nhìn toàn bộ Dì phân bộ một vùng phế tích, nhẹ nhàng thở dài. Thấy thế, Lữ Trác nhẹ nhàng đi tới Hề Dạ trước mặt. Lúc này Lữ Trác vừa vặn so với Hề Dạ hơi cao nửa con, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm ở Hề Dạ cái cổ, nhượng Hề Dạ đầu tựa ở chính mình trước ngực. Mặc dù là đi cái quá trận, ta QNZ không cho phép bình thản âm thanh, mang theo một loại cực kỳ bá đạo ý vị, nghe vào Hề Dạ trong tai, so với va nở nga nở ôn nhu lời tâm tình càng thêm mãnh liệt. Trực tiếp đánh nát na nở dê tầng kia kiên cường sắc ngoài, nhắm thẳng vào nội tâm của nàng Lữ Trác, ngươi quên đi, hay vẫn là ngẫm lại đón lấy đối phó thế nào cần xì đi. Hề Dạ nhẹ nhàng lùi về sau một bước, trong mắt mang theo vài phần cảm động vẻ mặt, sau đó không nhịn được thở dài. Một bên Nặt thấy thế, cười ha ha, nói, Lữ Trác, làm ra được qua ha ha, mặc xịt cái này quần cặn bã, ta mới không sợ đây còn dám đến, liền đánh bọn hắn loảng xoảng Hề Dạ một cái câu quyền. Trực tiếp đem Nặt cho đập bay ra ngoài, lộ ra một cái không thể nhịn được nữa vẻ mặt. Na nở dê lúc này trong lòng chính phiền muộn làm mờ, không muốn đánh Lữ Trác, Nặt như thế tập hợp tới chịu đòn, na nở dê không ra tay mới là lạ. A Nặt kêu thảm một tiếng liền bay ra ngoài, miệng xùi bọt mép, lật lên bạch nhãn liền ngã vào một bên xì phân bộ phế tích bên trong. Thấy thế, Lữ Trác ở trong lòng không nhịn được cười to. Đương nhiên, ở bề ngoài nhưng vẻ mặt bất biến. Nói, yên tâm đi, gì hiện tại đã nát đến trong xương, tự thân khó bảo toàn, tuyệt đối không bản lĩnh đối với chúng ta công hội động thủ. Hắn câu nói này nói một điểm sai QNZ không có, mặt xì nơi như thế này, dĩ nhiên sẽ bị hắc ám công hội rót vào như vậy thâm, chỗ chết người nhất chính là, Hunter, rèn lần hai người, lại vẫn năng lực hôn đến xì nghị viên loại thân phận này, có thể thấy được xì đã là cha đến trình độ nào. Thậm chí hai lần tan vỡ sau đó, thì nghị trưởng trực tiếp liền nương nhờ vào hắc ám công hội minh phủ cánh cửa, quả thực là hoạt thiên hạ chi đại kê, nhưng lan này dù sao cũng là giữ gìn toàn bộ thế giới phép thuật trật tự xì, như ngươi vậy làm bừa, vạn nhất nếu như bị bọn hắn trục xuất xuất quang minh công hội, làm sao bây giờ Hệ Dạ trên mặt, hay vẫn là mang theo vài phần lo lắng vẻ mặt. Lữ Trác cười lạnh một tiếng, nói, yên tâm đi, bọn hắn không dám. Biết rồi thực lực của ta, bọn hắn sẽ không lại tự đào hố chôn trục xuất ta, chớ nói chi là cái gì đối với phó chúng ta công hội. Một cái bạ làm liên minh, liền đủ bọn hắn đau đầu, vào lúc này trục xuất ta, chính là muốn chết. Hãy chờ xem, qua mấy ngày, thánh thập đại ma đạo huy hiệu cùng áo khoác liền muốn đưa đến trong tay ta.